Chương 224, đối mặt. Chương 224, đối mặt tiếng huyên náo, tiếng kêu rên, khóc giống tiếng càng ngày càng nhỏ. Mụ cổ kéo kia vừa dày vừa nặng đồ cưới, cắn hàm răng, nỗ lực hướng phủ dị hổ dạ no phủ hỉ tổ trạch viện đi tới. Càng đến gần căn này phủ dị hổ dạ trạch trung tâm, người liền càng ngày càng rất thưa thớt, ngay cả binh sĩ đều không thấy được bóng dáng. Đình viện ở ngoài, đúng dường như địa ngục vậy khủng bố, đình viện bên trong, an tĩnh như là Tây Phương Cực Lạc, điều này khiến người ta sợ hãi quỷ dị, di chuyển cùng tĩnh không hợp lý kết hợp, để mù cô cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Sau đó, nàng cách rất xa, thấy được cái kia nàng không biết hẳn là đi yêu, cần phải đi hận người. Giai U Dò Kỳ hôm nay mặc vào một thân phức tạp tôi dậy kỳ mồ hê nổ, lam nhạt và nuốt vào, theo bị ngạn hoa cùng hoa anh đào, rõ ràng là làm cho người ta cảm thấy tinh khiết lam sắc, nhưng ở tử vong chi hoa hạ, mang cho người ta sầu bi khát vọng. Lưỡng tên lính cung kính đi theo phía sau của hắn, một người cầm hồ rượu nhỏ, một người cầm chén rượu. Mù cổ muốn bước nhanh chạy lên, bắt lại Giai U Dò Kỳ tay háo, chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng mũ cổ vừa mới bán ra một bước, liền lộ vẻ do dự. Nàng sợ, sợ Giai U Dò Kỳ lấy một bộ nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ, lạnh lùng nhìn nàng, sau đó ngoan tâm nói ra 14 khiến người ta tuyệt vọng nói, nếu nói như vậy, mũ cổ không biết, mình còn có không có sống tiếp dũng khí. Cuối cùng, mũ cổ vẫn bỏ qua, nàng cổ không dậy nổi dũng khí này, nàng không dám đối mặt với kia so với chi địa ngục còn muốn khiến người sợ hãi kết cục. Mù cổ a mù cổ, ngươi thực sự là không hề giống ngươi ni buồn bã cười. Mù cổ vô chi vô giác tựa ở một gốc cây cây anh đào hạ, ngày xưa kiên cường lớn mật thiếu nữ, lúc này lộ ra mình yếu khí. Chỉ là nàng thực sự rất khát vọng biết Giai U Dò Kỳ làm như thế lý do được rồi. Kia bên trong nói, nhất định không có vấn đề nghĩ đến tuổi còn nhỏ quá lúc, như là đứa nhà quê một dạng nàng ở phủ gì hổ dạ trong nhà vui sướng chạy động. Trong lúc vô ý phát hiện không thể so chờ trạch viện trong góc chỗ hồng, cũng không biết lâu như vậy rồi, nơi nào còn có tồn tại hay không. Cắn chặt hàm răng, mù cô hành động, coi như là một tia hy vọng, cũng không thể buông tha theo sân ngoại vi, vây quanh căn này khổng lồ tiểu viện đi lên, rốt cục ở một cái không người hỏi thăm trong góc, phát hiện cái kia hầm động. Mù cô sắc mặt vui vẻ, nếu như từ nơi đây len lén tiềm đi vào, cũng sẽ không bị người phát hiện. Hầm động phụ cận mọc đầy cỏ dại, nếu không phải dựa vào là rất gần, căn bản là không có cách khiến người ta phát hiện, coi như na nở dê mở cờ lấy cái này thân cực kỳ diễm dày trang phục màu đỏ, cũng có thể bị kia rậm rạp cỏ dại che giấu. Nhìn một chút xiêm y rẻ của mình, mù cổ vẫn là dậm chân một cái, nằm úp sắp dạp trên mặt đất, lôi giày quần áo dày, từng điểm bò tiến vào, làm bò qua hầm động, tiến nhập phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ trong sân lúc. Đúng lúc là bị nhiều bó lùn cây sở che lấp, mà mù cổ cũng là ngạc nhiên phát hiện, phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ cùng Giai U Dò Kỳ, đang ở cách nàng không phải xa địa phương, xuyên thấu qua lùn cây khe hở, nàng có thể thấy rõ ràng bên kia phát sinh sự tình, cũng có thể nghe tới đó nói. Nín thở, mù cổ nhìn chòng chọc vào Giai U Dò Kỳ, muốn xem hắn, đến cùng phụ thân nói cái gì. Nhất làm Giai U Dò Kỳ mang theo lượng tên lính đi vào căn này hắn từng cùng không thể so chờ thương lượng qua rất nhiều chuyện trạch viện lúc, phát hiện căn này thường lui tới náo nhiệt sân, đã yên tĩnh lại. Ở bên cạnh cái bàn đá, phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ tọa ở trên đôn đá, hắn trung thành quản gia mù dạ ca mì, liền hầu hạ cách hắn không phải xa địa phương, hai vị tuổi quá trẻ âm dương sư đứng ở quản gia bên cạnh thân, trừ cái này bốn người bên ngoài, không có người nào. Phù gì hồ dạ công Giai U Dò Kỳ đi tới phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ trước mặt cách đó không xa, dừng bước, ngưng mắt nhìn cái này đã già nua đi rất nhiều nam tử, đang ở trên bàn đá tự rót tự uống. Là vâng đúng Giai U Dò công A phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ ngẩng đầu nhìn Giai U Dò Kỳ liếc mắt, tựa như đối với bên ngoài viện phát sinh thảm kịch không để bụng vậy, chỉ là Giai U Dò Kỳ rõ ràng chứng kiến, ở phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ trong mắt kia ẩn núp sâu đậm phẫn hận. Lướt qua phủ di hồ dạ no phủ hì tổ, ánh mắt quét về phía sau hắn ba người. Quản gia cùng âm dương sư, đều là tức giận nhìn hắn, nhất là cái kia quản gia, càng là hận không thể hiện tại liền lên đến giết chết hắn. Âm dương sư có âm dương sư đặc quyền, hai người các ngươi hiện tại liền rời đi nói, ta liền không truy cứu trách nhiệm của các ngươi Giai U Dò Kỳ hướng về phía kia lưỡng cái trẻ tuổi âm dương sư, thản nhiên nói. Thân là đại quý tộc, Phù Dì Hồ Giả No Phủ Hỷ Tổ có thật nhiều ngự dụng âm dương sư, thế nhưng tại hắn xảy ra chuyện hiện tại, trừ hai người này ra, đều là cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ. Đại âm dương sư các hạ vạn an bọn ta hai người mặc dù không chỉ có, nhưng thâm thụ Phù Dì Hồ Giả đại nhân ân huệ, ở Phù Dì Hồ Giả đại nhân có chuyện hiện tại, lại tại sao có thể rời hắn mà đi? Một cái trong đó âm dương sư, cung kính hồi đáp. Giai U Dò Kỳ gật đầu, tán thưởng nói các ngươi trùng nghĩa ta đã thấy. So với này chịu Phù Dì Hồ Giả ân huệ lại trước tiên bỏ chạy người, đã cường rất nhiều. Đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hôm nay sẽ mất đi hai vị có tiền đồ âm dương sư, ta cũng là cảm thấy khổ sở. Tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng Dù Dò Ký lại thủ hạ không chậm, hai tờ có khắc sao năm cánh phù chú bị hắn văng ra ngoài, hai vị kia trẻ tuổi âm dương sư mới vừa muốn hành động, nhưng cùng Dù Dò Ký chênh lệch tiểu như cùng thiên địa. Lưỡng đạo phù chú trong phút chốc biến thành thiêu đốt lấy ngọn lửa chu tức cùng gầm thét bạch hổ, nam minh ly hỏa, canh kim chi khí phóng lên cao, ở nổ tung vậy cháy qua đi, một vị bị đốt thành người khô, một vị bị xé thành mảnh nhỏ, gãy lịa thi thể, không không không. Đốt cháy thịt người từ không trung rơi trên mặt đất, để đang rình coi lấy cái này bên trong mù cổ kem chút kêu lên sơ ha y ngẩng cao một tiếng chim hót, hung mánh một tiếng hổ khiếu qua đi. Chu tước cùng bạch hổ lại lần nữa biến thành lưỡng đạo thông thường phụ chú. Đối với hai cái âm dương sư tử vong, Phù Dì Hồ Giả No Phủ Hỷ Tổ cùng quản gia đều là mặt không chút thay đổi, bởi vì bọn họ biết, chờ đợi bọn họ kết cục, cũng không khá hơn chút nào. Phù Dì Hồ Giả công độc uống, sẽ không cảm thấy tịch mịch sao dấu dò kỳ hí mắt gửi, đi tới Phù Dì Hồ Giả No Phủ Hỷ Tổ trước mặt. Vậy liền mời dấu công cùng ta, cùng uống một ly đi. Phù Dì Hồ Giả No Phủ Hỷ Tổ mời lấy Dù Dò Kỳ ghế trên. Đại nhân phất tay ngăn lại lưỡng quân nhân lo lắng tiếng la, Dù Dò Kỳ ngồi xuống Phù Dì Hồ Giả No Phủ Hỷ Tổ đối diện, đưa qua hắn vừa mới ngã rượu, không có chút nào sợ bên trong có độc hay không, trực tiếp uống một hơi sạch. Mùi rượu không sai Dù Dò Kỳ thấp giọng khen câu, lấy cái niên đại này mà nói, đây thật là khó được tốt vật. Đây là ta Phù Dì Hồ Giả ra cất giữ tốt nhất rượu. Nếu như là hiện tại không uống, sợ rằng về sau cũng không có cơ hội đi Phù Dì Hồ Giả No Phủ Hỷ Tổ rốt cục cùng Dù Dò Kỳ con mắt đối diện, hắn mang theo một loại sầu khổ, một loại bi ai ngự khí đạo Dù Công vì sao phải làm như thế.